Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1126, thế lực bắt đầu khởi động. Góc truyện audio.com. Từ thiên cung đi, thế nhưng thần ma học viện bài danh còn chưa có xác định. Mạc Bắc tuyên bố học viên đệ tử thi đấu thể thao thành tích cuối cùng đạt được là 300 phân. Hiện nay thần ma học viện dù sao cũng phải phân là 631 phân. Mạc Bắc nói rằng, kế tiếp là tăng thêm hạng. Đệ tử thi đấu thể thao 20 phân. Thiên âm các săn bắn đại tái đệ nhất danh 50 phân. Thiên kiêu tái đệ nhất danh 150 phân. Thần ma học viện cuối cùng được phân 851 phân. Đứng hàng Thịnh Nguyên Đại Lục học viện bảng xếp hạng đệ 16 danh. Dưới đài mỗi cái đại học viện trong nháy mắt bếp. Lần đầu tiên bài danh chắc thí thì có 850 phân. 16 danh. Cái này nhưng là một cái mới thành lập học viện. Học viện chúng ta lần đầu tiên kết toán. Tổng điểm mới. Chỉ có hơn 200. Thần ma học viện tiềm lực quá kinh khủng. Thêm chút thời gian. Nhất định trở thành Thịnh Nguyên Đại Lục đệ nhất cái bản thổ tiên viện. Hiện tại thì nhìn sau 7 ngày. Thần ma cùng Tử Thiên Cung đánh một trận không biết kết quả như thế nào. Mạc Bắc tiếp tục nói. Mọi người im lặng một cái. Thần số lượng tiên tôn đã tuyên bố. Xét thấy vô danh viện trưởng đặc thù cống hiến. Thần ma học viện thu được trở thành thánh viện tư cách. Cái này dưới đài càng là oanh động lên. Không phải đâu. Trực tiếp một bước tiến nhập thánh viện. Có lầm hay không? Đừng nói Thịnh Nguyên Đại Lục. Lục Trọng Thiên sợ rằng cũng không có tiền lệ như vậy. Một cái thiên kiêu tái đệ nhất. Có thể trực tiếp trở thành thánh viện. Một gã thiên tiên bảo đệ tử quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Xem bộ dáng là đại lục khác tới được. Thiên kiêu tái đệ nhất. Bằng hữu, người quá coi thường vô danh viện trưởng. Loại này chiến tích đối với vô danh tiền bối mà nói. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Lấy hắn cống hiến đừng nói thánh viện. Nếu không phải là tiên viện cần quá tinh đồ trận. Coi như trực tiếp làm cho thần ma trở thành tiên viện cũng là nên. Kích sát Diêm Vương, cứu vớt toàn bộ Lục Trọng Thiên. Coi như là tiên viện viện trưởng đều không bản sự này. Chỉ là Lục Thần không muốn công khai. Cho nên chúng tiên các mới. Chỉ có, không có nói rõ nguyên nhân cụ thể. Thần ma học viện bài danh cuối cùng kết thúc. Thần ma hạ viện một lần hành động trở thành. Thần ma thánh viện, quảng cáo. Bài danh đại hội kết thúc. Thần ma đệ tử đang ở dẫn tới những khách nhân xuống núi. Bất quá cũng không có thiếu người lưu lại hướng Lục Thần chúc. Lê Vi đi tới Lục Thần trước mặt. Đối với Lục Thần mỉm cười. Vô danh, chúc mừng các ngươi. Hiện tại các ngươi cũng là thánh viện. Lục Thần tạm thời buông cửu nhi chuyện. Hắn đối với Lê Vi vẫn là phi thường cảm kích. Nàng là Lục Thần duy nhất một cái chủ động báo cho biết chính mình tên họ thật nữ nhân. Quan hệ tự nhiên không giống tầm thường. Lê Vi, thần ma có thể đi tới ngày hôm nay còn muốn đa tạ ngươi. Lê Vi cười một tiếng. Nhưng sau đó lại tựa như nghĩ tới điều gì. Thần tình nghiêm túc đứng lên. Lục Thần, tiên thi mộ đánh một trận. Ngươi nhất định phải đi. Ta là nói. Tử giả thiên tử hiển nhiên đến có chuẩn bị. Quá khứ bọn họ cũng sẽ không cùng người khác tiên các chính diện xung đột. Nhưng lần này, ta xem hắn 10 phần phấn khích. Dường như trong tay có bài tẩy gì. Lục Thần cau mày nói. Hắn là có bài tẩy. Lục Thần cũng không nghi nhiều lời. Sau 7 ngày ta sẽ đi ứng chiến. Đến lúc đó mặc kệ hắn đùa giỡn hoa chiêu gì. Ta tiếp lấy cũng được. Lục Thần, đến lúc đó ta đi chung với ngươi. Ta hẳn là đã nói với ngươi. Chúng ta Phượng Lai cũng không sợ Tử Thiên Cung. Thật nếu có chuyện gì, ta e rằng có thể giúp. Lục Thần gật đầu, hắn cùng với Lê Vi giữa xác thực không cần khách khí. Ồ được rồi, Lục Thần đột nhiên nghĩ tới một việc. Từ trong túi đeo lưng lấy ra một viên tử sắc tinh thạch đưa cho Lê Vi. Người xem ta đây trí nhớ. Lúc đó ta cùng với Giao Hà cùng nhau đi tới cực hàn chi địa thời điểm. Chiếm được cái này huyễn thần tinh thạch. Nói xong đem vật ấy giao cho ngươi. Kết quả lúc đó thú nhỏ gặp chuyện không may. Ta trong chốc lát quên mất việc này. Lê Vi mỉm cười. Đứa ngốc, ta đương nhiên biết. Cái kia thời gian, người căn bản không tưởng những chuyện khác. Lúc trước là hắn hai người cưỡi ti xô. Lục thần đối mặt Lê Vi yêu thương nhung nhớ dĩ nhiên bất vi sở động. Theo Lê Vi, chắc là lục thần tâm sự quá nặng duyên cớ. Lục thần lại không nghe ra Lê Vi nói bóng gió. Đem tinh thạch đặt ở Lê Vi trên tay. Lê Vi, ta đi trước chiêu đãi một chút những người khác. Người tương đối nhiều. Đừng trách ta chậm trễ. Đi thôi đi thôi. Lê Vi vừa cười vừa nói. Thiên tiên bảo nhân cũng tới. Hạc hành thấy lục thần lúc rảnh rỗi liền đi nhanh qua đây. Vô danh huynh đệ, chúc mừng. Mới vừa vào bài danh liền bắt thánh viện. Thật không hổ là vô danh huynh đệ học viện. Quá mạnh mẽ, quá khen. Hạc hành lão huynh, lục thần cười nói. Vô danh huynh đệ, người học viện này học viên là một cái so với một cái nghiêu. Chỉ là a ta xem ngươi chỗ này tốt giống như còn có chút trống trải a. Hạc hành lấm lét nhìn trái phải. Lục thần giải thích, học viện khởi bước không bao lâu. Khẳng định với ngươi thiên nhai các không cách nào so sánh được a. Hạc hành cười ha ha một tiếng. Ha ha ha, vô danh, ngươi không phải vẫn muốn một bộ trắc lực thạch sao? Vừa vặn chúng ta thanh trạch đại lục mới mạch khoáng lại ra khỏi mấy khối phép đo lực khoáng thạch. Chất lượng so với chúng ta thiên nhai các còn tốt. Ta đã làm cho luyện khí sư luyện chế thành trắc lực thạch. Mấy ngày nữa ngươi đưa tới. Lục thần trợn to hai mắt. Thực sự, ta còn có thể gạt ngươi sao? Cái này không tốt lắm ý tứ. Lục thần cư nhiên đều cảm thấy có chút áy náy. Hải, người ta trong lúc đó nói những thứ này làm gì? Không nói đến kích sát Diêm Vương. Chính là lần trước chúng ta đi cứu người. Nếu không phải ngươi, chúng ta thiên nhai các 800 người sợ rằng đều muốn mệnh tang minh giới. Chúng ta đã sớm muốn hơi tỏ tâm ý, cũng là phía trước chúng ta bận về việc ứng đối minh giới xâm lấn. Cộng thêm sau lại thanh trạch đại lục cũng muốn khôi phục nguyên khí. Chỉ hoãn mà thôi, vô danh, người có thể không nên từ chối a hát. Thật muốn chối từ chính là không đem ta thiên nhai các làm bằng hữu. Lục thần đã sớm muốn chắc thí thạch, chỉ là bình thường chắc thí thạch hắn chướng mắt. Cái loại này kém, học viên nửa phút có thể cho phá hủy. Ít nhất cũng phải thiên nhai các cái loại này, mới có đẳng cấp. Hiện tại thiên nhai các chủ di truyền tiễn một bộ cho hắn. Hắn đương nhiên vui vẻ. Ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Đa tạ hạc hành lão ca. Nói xong rồi chắc thí thạch sự tình. Hạc hành cũng giận tái mặt. Đối với lục thần nhỏ giọng nói rằng. Ta nghe nói. Tử thiên cung gần nhất cùng trời thanh âm các đi rất gần. Tiên thi mộ đánh một trận. Người cũng phải cẩn thận. Ta hoài nghi tử giả thiên tử lần này là có đại động tác. Lục thần cau mày nói. Dĩ nhiên thiên âm các cũng tham dự trong đó. Hạc hành nói rằng. Phía trước ta đã đem việc này báo cho biết bảo chủ. Bảo chủ hạ lệnh. Mượn lần này hộ tống chắc thí thạch cơ hội. Chúng ta âm thầm biết trêu người qua đây. Một ngày tử thiên cung có biến. Chúng ta có thể cùng chúng tiên các cùng nhau ứng đối. Quảng cáo. 7 ngày chi chiến. Ta với ngươi cùng đi. Mấy ngày nay, cũng xin vô danh huynh để an bài cho ta cái chỗ ở, lục thần hơi nheo mắt lại. Xem ra tử giả thiên tử dã tâm không nhỏ a, bất quá. Tử giả thiên tử hiển nhiên cũng bỏ quên bạn của lục thần. Lục thần chính là cái loại này đối với địch nhân không lưu một tia tình cảm. Nhưng chỉ cần không phải địch nhân, lục thần cũng không tự cao tự đại, mặc kệ thân phận như thế nào. Chỉ cần phẩm hạnh đoan chính hắn đều cam tâm tình nguyện kết giao. Bởi vì đều là ý hợp tâm đầu người. Hắn đối với bằng hữu cởi mở. Bằng hữu đối với hắn cũng là như vậy. Nếu như thiên tiên bảo cùng người khác tiên các liên thủ, ngược lại không sợ hãi thiên âm các cùng tử thiên cung liên thủ. Lục thần gật đầu, âm thầm sao định việc này. Hạc hành lão ca cứ việc ở, khó có được tới một lần. Vô danh tự nhiên phải hết tình địa chủ. Cùng ngày, Huyền Giáp Vương liền phát hiện một vấn đề. Vô niệm chân núi khách sạn toàn bộ đầy ngập khách. Thậm chí còn chu vi vài cái thương quyền khách sạn cũng đều kín người hết chỗ. Hắn lập tức khiến người ta điều tra tiên thi mộ phụ cận học viện tình huống. Bên kia khách phòng càng là trong nháy mắt bị người đặt hàng đầy. Xem ra đều đang đợi viện trưởng cùng tử thiên cung 7 ngày ước hẹn, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, cập nhật gần đây hơi trễ. Cảm mạo gì gì đó phiền nhất đúng là tráng váng đầu. Trạng thái không khỏe tốt. Đại gia thứ lỗi. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.